Mục Thần Ký, chương 1948, một con chó ngoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1610, một con chó ngoe nhắn lời vừa nói ra. Lưu tại Lăng Tiêu Điện phía trong chư vị thiên tôn đều trầm mặc xuống, đều tự ánh mắt lấp lóe nhìn Hỏa Thiên Tôn xử lý như thế nào. Hỏa Thiên Tôn nâng chén, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, nói. Bệ hạ nói đùa, thần làm sao dám muốn một nửa thiên hạ. Thần chỉ cần Duyên Khang một nửa là được, mặt khác, thần tấc đất không muốn. Hạo Thiên Đế lộ ra tươi cười, cùng Hỏa Thiên Tôn ánh mắt đụng nhau. Ha ha ha ha, hai người đột nhiên cười ha hả, mặt khác Thiên Tôn cũng cười theo, tiếng cười dần dần hạ xuống, Hạo Thiên Đế mỉm cười nói. Tổ Thần Vương, ngươi muốn Duyên Khang ư? Tổ Thần Vương khẽ khom người, cười nói. Thần phụng bệ hạ lệnh, trấn thủ Huyền Đô. Chỉ riêng là Huyền Đô liền bao phủ chư thiên vạn giới, địa phương rộng rãi, đã để thần khó có thể xử lý tới. Thần còn là từ bỏ. Hạo Thiên Đế vừa nhìn về phía Hư Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn lắc đầu nói. Bệ hạ, thần cùng Tổ Thần Vương đồng dạng, không dám hy vọng xa vời Duyên Khang của cải, chỉ cầu xử lý tốt U Đô. Hạo Thiên Đế cười nói, như vậy, chỉ có trẫm cùng Hỏa Ái Khanh chia đều Duyên Khang. Thái Sơ cười nói, bệ hạ chậm đã, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh, từng đôi mắt rơi vào Thái Sơ trên người. Thái Sơ cười nói, năm đó chúng ta còn là thập thiên tôn lúc, lợi ích tương đồng, lợi ích chia đều, thiên hạ ngày nay nhất thống, tự nhiên không thể giống như trước như vậy hành sự. Toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều là bệ hạ, không quá bệ hạ có thể đăng cơ, cũng đều là dựa vào lão huynh đệ nâng đỡ. Bệ hạ đã được thiên hạ, cũng hẳn là luận công ban thưởng, trấn an một chút lão huynh đệ tâm, không thể để cho lão huynh đệ tâm lạnh. Hạo Thiên Đế cười nói, Thái Thượng Hoàng lời ấy có lý, trẫm vừa mới ngồi lên Thiên Đế vị trí, không bằng Thái Thượng Hoàng thành thạo. Thái Thượng Hoàng cho rằng Duyên Khang làm sao phân, Thái Sơ tiếp tục nói, luận công ban thưởng thôi, bất luận là Huyền Đô chi chiến còn là U Đô chi chiến. Lão huynh đệ bọn họ đều ra sức rất nhiều, cũng là lấy mạng tới liều, thậm chí có mấy vị đạo hữu ngã xuống. Còn sống, tuy công thành danh toại, nhưng cũng không thể không chăm sóc người chết cô nhi quả mẫu. Duyên Khang của cải, chỉ so với Thiên Đình ít một chút, liền dựa theo trước kia quy củ, phân một phần chính là, đối bệ hạ tổn thất không lớn. Mặt khác Thiên Tôn không có nói nhiều, lặng lặng nghe. Hạo Thiên Đế nghiêm nghị nói. Thái Thượng Hoàng chỉ điểm chính là, Thái Sơ cười nói, Hỏa Thiên Tôn, nhân tộc thiên tộc, huống hồ cùng bệ hạ từng có hiệp định. Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Thái Cực Cổ Thần, còn có ta cái này Thái Thượng Hoàng, thậm chí Đông Đế Thanh Long, đều là có công chi thần. Lại thêm Mục Thiên Tôn quy hàng, tại thư xin hàng bên trong khóc sướt mướt, nói là muốn đòi một cái ẩn cư chi địa vì bệ hạ cầu phúc. Đây đều là cần nói chuyện một chút. Hắn cười ha ha nói, Hư Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương không dám muốn Duyên Khang, nhưng của cải còn là phân một phần nha. Duyên Khang có tiền như vậy, lại có nhiều như vậy đốc tạo xưởng, nhiều như vậy thuật số cao thủ, nhiều như vậy rèn đúc cao thủ, không chia hết hắn, vạn nhất đem tới lại bệnh thành một sợi dây thừng lần nữa làm phản đâu. Còn là phân ra tốt, phân ra tốt. Hạo Thiên Đế trầm ngâm, liên tục gật đầu, cười hì hì nói. Thái Thượng Hoàng nói rất có lý, có lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liếc Âm Thiên Tử một cái, Âm Thiên Tử nhắm mắt nói. Thái Thượng Hoàng, thần cũng có công, thần cũng muốn phân một bút. Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói. Âm Thiên Tử, U Đô chi chiến ngươi liền đầu cũng không có lộ ra nửa điểm, có gì công lao? Hạo Thiên Đế cười nói. Âm Chiêu Cận dù sao cũng là Thiên Tôn, nếu là Thiên Tôn. Kiếm một chén canh vẫn là tốt, nếu không chẳng phải là không có hắn danh. Tổ Thần Vương cùng Hư Thiên Tôn, hai vị cũng không cần khách khí, Duyên Khang quả thực cũng có các ngươi một phần. Tổ Thần Vương cùng Hư Thiên Tôn liếc nhau, đồng thời khom người nói. Đa tạ bệ hạ ân điển, Hạo Thiên Đế cười nói. Nguyên bản Thiên Đình có thập Thiên Tôn, hiện tại chỉ có Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Hỏa Thiên Tôn, Thái Thượng Hoàng. Âm Thiên Tử cùng trẫm, nhìn tới cần phải đến bổ sung thoáng cái máu mới phải. Âm Thiên Tử thành Âm Thiên Tôn, Bạch Đế, Xích Đế, Thanh đế cũng có thể trở thành thập thiên tôn nhân tuyển nha. Thái sơ cười nói, Bạch đế, Xích đế, Thanh đế bọn họ phẩm cách còn là kém một chút. Bệ hạ, Thái cực cổ thần có thể xem như thiên tôn. Hạo thiên đế vuốt vuốt chén rượu, cười ha ha nói. Chấm suýt nữa quên, hai vị đạo huynh quả thực là tại U Đô chi chiến Huyền Đô chi chiến bên trong ra rất nhiều lực, có thể liệt vào thiên tôn. Đã như vậy, không bằng lại thêm mục thiên tôn. Như vậy, liền có cửu thiên tôn. Hỏa thiên tôn phản kháng nói. Bệ hạ, phản tặc há có thể làm thiên tôn. Hạo thiên đế cười nói. Hỏa ái khanh chẳng lẽ có những nhân tuyển khác? Hỏa thiên tôn nói. Mục thiên tôn là phản tặc, đem hắn đưa vào thập thiên tôn. Đừng nói thần không phục, mặt khác thiên tôn cũng sẽ không phục. Huống hồ, thập thiên tôn bên trong cũng không phải không có người. Lang hiền thần hoàng không phải còn tại ư? Hạo thiên đế chén rượu trong tay bị bóp nát, cười nói. Lang hiền thần hoàng chết tại mục thiên tôn tay. Lang hiền thần hoàng người hiền tự có thiên tướng, hắn còn sống. Hỏa thiên tôn đột nhiên vẻ mặt tươi cười, để mặt nạ trên mặt lộ ra rất là đáng sợ, nói. Bệ hạ chẳng lẽ quên Lang Hiên thần hoàng có một phân thân tại Duyên Khang? Trời có mắt rồi, thần đã đem phân thân của hắn cứu trở về, không có táng thân tại mục tặc tay. Hạo thiên đế chén rượu trong tay nóng chảy, biến thành vàng tương chảy xuống, đột nhiên cười ha ha nói. Làm tốt lắm, hỏa ái khanh trung quân ái quốc, chính là vô thượng trung thần, không hổ là trẫm coi trọng nhất người. Hỏa thiên tôn kinh sợ, bệ hạ quá khen rồi. Thái sơ ánh mắt lấp lóe, ha ha cười nói. Hỏa thiên tôn quả thực trung nghĩa vô song. Hạo thiên đế hừ một tiếng, nói. Đồng đế thanh long đến đây quy hàng, có thể đưa vào thiên tôn hàng ngũ. Hỏa thiên tôn hẳn không có ý kiến a. Hỏa thiên tôn cười nói. Đồng đế thanh long làm thiên tôn, thần không có ý kiến. Hạo thiên đế nắm chặt nắm đấm lại chậm rãi giãn ra, cười nói. Duyên Khang lợi ích rất lớn. Làm sao chia, liền không cần chúng ta ầm ĩ, giao cho phía dưới bọn đi thảo luận chính là, hôm nay là trẫm đăng cơ đại điển, không nói những này phiền lòng sự tình, trẫm cùng chúng ái khanh cùng vui vẻ, không say không về. Lăng tiêu điện bên trong ăn uống linh đình, tiếng cười cười nói nói dần dần lên. Hỏa lão cầu phản cốt, đã muốn đâm thủng chân trời. Khánh điển sau đó, Hạo thiên đế tiễn biệt đám người, chỉ để lại âm thiên tử. Hư thiên tôn cùng tổ thần vương, không khỏi đột nhiên giận dữ, nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải chờ giá cao, mà là biết trẫm không cho được hắn giá tốt, bởi vậy sớm liền bán cho thái sơ. Âm thiên tử không dám nói lời nào. Hư thiên tôn cùng tổ thần vương liếc nhau, tổ thần vương nói. Bệ hạ, hỏa thiên tôn dù sao cũng là dị tộc, không phải chủng tộc ta. Hạo thiên đế phun ra một ngụm chọc khí. Bước nhanh đi tới đi lui, cười lạnh nói. Hắn còn tưởng rằng đây là lúc trước, cho rằng trẫm không có hắn không tốt, hắn quá làm càn. Lang Hiên hắn dám giữ lại, trẫm đã không thể chứa hắn, hắn lại đi đem Lang Hiên bán cho thái sơ. Thật là lớn mật, Hư Thiên Tôn nói, hắn cùng thái sơ liên thủ, lại có thái cực cổ thần trợ trận, lại quá vài năm, Lang Hiên khôi phục lại đỉnh phong, sợ là liền có thể cùng bệ hạ đứng ngang hàng. Hạo thiên tôn tức giận hừ một tiếng, ngay sau đó mặt giãn ra cười nói. Chấm một con chó ngoan, cắn ngược lại chấm một cái. Tốt, thật tốt, không quá chấm đã sớm chuẩn bị, mẫu hậu, nguyên mẫu phu nhân ở sau tấm bình phong lười biếng lên tiếng, cười nói. Hạo nhi, thái sơ không đáng để lo, người cũng có thể yên tâm. Hư thiên tôn, tổ thần vương sợ hãi, lại đối xem một cái, im lặng không lên tiếng. Hạo thiên tôn cười nói, hỏa ái khanh, ngươi có phản cốt, rất tốt, trẫm còn lo lắng cho ngươi không dám làm phản. Ngươi dù sao cũng là trẫm lớn nhất công thần, trẫm không có cái gì lý do giết ngươi, miễn cho lạnh quần thần trái tim. Nhưng mà hiện tại, ngươi để trẫm không thể không động thủ. Thái sơ trở lại Đại An Cung chính là hắn vị này Thái Thượng Hoàng lui ra tới sau đó trụ sở, nếu nói bình phục. Thoái vị sau đó không hề dính dáng quyền lực chi tranh, chính là bình phục. Lúc này, Đại An Cung phía trong, Thái Sơ, Thái Cực, Hỏa Thiên Tôn đều tự vào chỗ, Thái Sơ cười nói. Thiên Tôn bênh vực lẽ phải, khiến quả nhân khâm phục. Hỏa Thiên Tôn lắc đầu nói, chỉ là Thiên Đế đã không thể cho ta càng nhiều chỗ tốt rồi, bởi vậy ta mới có thể đầu nhập vào Thái Thượng Hoàng. Thái Sơ cười ha ha, Hạo Nhi xưng đế, đâu chỉ sẽ không cho ngươi chỗ tốt, thậm chí liền lúc trước đưa cho ngươi chỗ tốt cũng muốn thu về đi. Làm như vậy, làm sao phục chúng, sẽ chỉ làm có công người thất vọng đau khổ. Hỏa Thiên Tôn cười lạnh nói, hắn không cách nào cho ta chỗ tốt, lúc trước cho chỗ tốt còn muốn thu về đi, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Tổ Thần Vương chiếm Huyền Đô, Hư Thiên Tôn chiếm U Đô, liền xem như Âm Thiên Tử con chó này chỉ biết quỳ liếm, cũng có thể kéo đến một cái Thiên Tôn vị trí, phần U Đô nửa giang sơn. Ta nhọc nhằn khổ sở vì hắn giành chính quyền, kết quả là liền Nam Thiên hắn đều muốn thu về đi. Ta không phản hắn, thiên lý bất dung. Thái Sơ gật gật đầu, nói, cùng ta hợp tác, ngươi có thể bảo vệ Nam Thiên, cũng có thể chia cắt Duyên Khang lợi ích. Duyên Khang rơi vào trong tay ai, đều không thể rơi vào Hạo Thiên Đế trong tay. Rơi vào trong tay hắn, chúng ta liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Hỏa Thiên Tôn gật đầu, ánh mắt rơi vào hai vị thái cực cổ thần trên người, nói. Hắn có Tam Công Tử Tứ Công Tử ủng hộ, chúng ta chỉ sợ khó có phần thắng. Tam Công Tử ủng hộ hắn, chỉ là kế tạm thời thôi. Thái Sơ cười nói, hắn tính toán rất tinh, không để cho Tam Công Tử Tứ Công Tử giáng lâm, khẳng định sẽ để cho bọn họ bất mãn. Bọn họ bất mãn, chính là cơ hội của chúng ta. Hỏa Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, hai vị thái cực cổ thần liếc nhau, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tôn tất nhiên sẽ đối Hỏa Đạo Hữu ra tay, rất khó chứa đựng ngươi, ngươi cần cẩn thận. Hỏa Thiên Tôn thản nhiên nói, mọi người đều là Long Hán Thất Thiên Tôn, mở ra cảnh giới tồn tại, thật sự là hắn lợi hại hơn ta, nhưng muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ. Lang Hiên Thần Hoàng giao cho hai vị, lúc nào mới có thể để cho hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thái Dương Cổ Thần cười nói, khoảng chừng không quá 10 năm, Lang Hiên Thần Hoàng tất nhiên sẽ vượt qua lúc trước. Hỏa Thiên Tôn cười ha ha, khom người nói, còn chưa chúc mừng hai vị đạo huynh trở thành Thiên Tôn. Hai vị cổ thần khách sáo một phen, Hỏa Thiên Tôn đứng dậy cáo từ, Thái Sơ tự thân đem hắn đưa ra Đại An Cung. Bệ hạ tin được Hỏa Thiên Tôn, Thái Âm Nương Nương đột nhiên hỏi, không tin được, Thái Sơ lắc đầu, Hỏa Thiên Tôn phản bội quá nhiều người, năm đó Ngự Thiên Tôn sau khi chết, hắn sợ hãi cường quyền, cái thứ nhất phản bội chính là bản thân, hắn phản bội trái tim của chính mình, đầu nhập vào Hạo Nhi. Sau đó, hắn lại phản bội mình bản thân Vân Thiên Tôn sau khi chết, hắn liền phản bội chủng tộc của mình. Hiện tại, hắn phản bội Hạo Nhi đầu nhập vào ta làm sao biết hắn tương lai sẽ không phản bội ta. Thái Dương Cổ Thần nói, đối với Hỏa Thiên Tôn loại người này, có thể sử dụng thì dùng. Không thể dùng thì giết. Thái Sơ cười nói, ta cũng là ý tứ này. Duyên Khang, Văn Đạo Viện, Ngọc Thần Tử từ Thiên Đình trở về, hướng Tần Mục báo cáo công tác, nói đến bản thân tại Thiên Đình bên trong gặp gỡ, chi tiết không sót. Tần Mục lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng hỏi thăm chi tiết, Ngọc Thần Tử từng cái giải thích, không dám có bất kỳ bỏ sót chỗ. Qua thật lâu, Tần Mục cười nói, Hỏa Thiên Tôn, phải chết. Ngọc Thần Tử nói, ta rời khỏi Thiên Đình lúc thăm dò được tin tức, nói Hạo Thiên Đế chuẩn bị phong thưởng có công chi thần, trong đó Hỏa Thiên Tôn công lao lớn nhất, Hạo Thiên Đế muốn phong hắn làm Tể Thiên Chí Tôn, Đức Thiên Thánh Tôn. Lúc trước Hỏa Thiên Tôn bất quá là Thánh Tôn, Thiên Nhân vô song, lần này là Tể Thiên Chí Tôn, cùng Thiên Đế lẫn nhau ngang nhau. Tần Mục cười nói, Hạo Thiên Đế không cách nào phong không phải hắn chỗ tốt gì, chỉ có thể phong tên. Phong tên thời điểm cũng liền cách cái chết không xa. Ngọc Thần Tử cười nói, cái kia cũng là quốc sư đem Lang Hiên Thần Hoàng đưa qua, đưa đến vừa đúng. Tần Mục cười ha ha, đứng dậy, Hỏa Thiên Tôn cái chết, ta cần tự mình đi nhìn một chút, đưa tiễn vị lão bằng hữu này. Hắn mỉm cười nói, ta vẫn là có chút lo lắng Hạo Thiên Đế làm không đủ triệt để, dù sao Hỏa Thiên Tôn cũng là năm đó Long Hán Cửu Thiên Tôn. Có chút bản lĩnh cuối cùng chưa hề hiển lộ qua. Hắn mắt lộ ra hung quang, ngay sau đó ẩn giấu đi. Ngọc Thần Tử mỉm cười, khom người nói, lẳng lặng chờ quốc sư tin vui. Tần Mục lấy tới một khối phàm gỗ, điêu khắc thành kiếm vỏ, đem kiếp kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, đi ra Văn Đạo Viện, độ thế kim thuyền bên trên, tròn xoe thái thủy cùng đã là thiếu niên bộ dáng Tần Phượng Thanh lén lén lút lút trên thuyền dò đường. Nhìn thấy hắn đi vào trên thuyền, thái thủy vội vàng nói. Mục Thiên Tôn, ngươi nơi này có quỷ, cách Trương.